Nhân loại chán ghét gì? Đường Tiêu đảo mắt tựa hồ đã hiểu ra điều gì? Người là Long tộc, Ngân Từ Phong nữ nói một câu trong giọng nói giảm địch ý không ít. À, ngươi đã nhìn ra. Đường Tiêu nheo con mắt lại. Võ giả bình thường không thể thoát thai hoán cốt hoàn toàn như là Đường Tiêu. Đường Tiêu hiện tại gọi là Long tộc cũng xứng đáng. Ngươi không phải là nhân loại chán ghét vật thì ta cũng không cần phải chán ghét ngươi nữa. Ngân Từ Phong nữ thở dài tiện tay giật cái khăn che mặt của mình xuống. Ngân Từ Phong nữ ngươi cũng không phải nhân loại. Ta không phải Ngân Từ Phong nữ. Ngân Từ Phong nữ lắc đầu. Ta chẳng qua chỉ là một Ngân Từ Phong chạy thoát khi Ngân Từ Phong nữ bị đám người kia đánh chết chạy thoát mà thôi. Ngân Từ Phong, Đường Tiêu giật mình rồi nở ra nụ cười. Ta đoán ngươi chính là Ngân Từ Phong nữ. Trước khi bị người ta giết, thần hồn đã mượn một thân hình Ngân Từ Phong đào thoát. Trải qua mấy trăm năm tu luyện mới trở lại hình người. Ngân Từ Phong nữ trừng mắt nhìn Đường Tiêu hư lạnh một tiếng không xác nhận cũng không phủ nhận. Hiện tại thần hồn cùng thân thể của nàng đã cùng với con Ngân Từ Phong trốn thoát dung làm một thể. Rốt cuộc là người hay là ong nàng cũng không biết. Biến ảo thành hình người chứng minh nàng là người, tuy nhiên thân thể còn tiêm thứ cho thấy nàng không phải là người, trong tâm nàng cừu thị với nhân loại. Cho nên tự nhận mình là ong. Được rồi, ta đã không phải là nhân loại chán ghét thì chúng ta liên thủ đi qua Thiết Sa Chi. Được không? Đường Tiêu hướng về phía Ngân Từ Phong nữ mà đề nghị. Được, chỉ có Ngân Từ Phong chúng ta mới giết được đám Thiết Sa thú này. Ngân Từ Phong nữ sảng khoái tiếp nhận đề nghị của Đường Tiêu. Ta gọi ngươi như thế nào? Chẳng lẽ lại gọi là Ngân Từ Phong nữ? Đường Tiêu vừa tới gần Thiết Sa thú vừa cất tiếng trò chuyện với Ngân Từ Phong nữ, hắn đối với Ngân Từ Phong nữ này rất có hứng thú. Thậm chí còn muốn nuôi một số Ngân Từ Phong. Gọi ta là tiểu tử đi. Ngân Từ Phong nữ trầm thấp trả lời Đường Tiêu. Cách chương.